Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh xem, Lâm Thiệu Hoa nhăn mày, muốn tiến lại cởi áo của cô ra. Triệu Uyển Thanh che cổ áo, cảnh giác nói. Anh định làm gì? Lâm Thiệu Hoa kiên quyết. Để anh xem, cuối cùng, anh xê, quy, n áo của cô, kỹ lưỡng kiểm tra cơ thể của cô. Thấy không có vết thương, anh mới an tâm thở hắt ra. Đêm đó, Lâm Thiệu Hoa thực bình tĩnh ôm Triệu Uyển Thanh đi vào giấc ngủ. Triệu Uyển Thanh tưởng rằng anh sẽ rất lo lắng, không ngờ rằng anh lại bình thản đến thế. Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Đêm khuya yên tĩnh, người trong vòng tay cũng đã ngủ say. Người đàn ông lặng lẽ đứng dậy, thay đồ rồi ra khỏi căn phòng. Ở bên ngoài, có hai bóng người cao lớn đang đứng đó. Anh cả, tụi em chuẩn bị kỹ rồi. Lâm Nhị và Lâm Tam nói. Lâm Thiệu Hoa, chúng ta đi. Ba người biến mất trong màn đêm. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã đến thôn Diên Lâm. Giữa đêm, Tống Cường Dân thức dậy để đi tiểu. Đột nhiên bị một cái bao tải trùm lên người. Sau đó bị kéo vào trong rừng cây. Lâm Nhị và Lâm Tam đứng ở bên ngoài bìa rừng để canh chừng. Lâu lâu liếc nhìn vào động tĩnh trong rừng. Lâm Tam hơi nhút nhát, nghe tiếng R. NR và tiếng đờ, em mở đá từ bên trong thì không kiềm chế được nói. Anh hai, có phải anh cả xuống tay tàn nhẫn quá rồi không? Nghe thấy tiếng kêu đó, tựa hồ muốn đem người đó đánh gãy xương. Lâm Nhị chuyên tâm trông chừng, liếc mắt nhìn Lâm Tam một cái, nói. Tàn nhẫn, ai bảo anh ta ăn hát, y, ế, p chị dâu của chúng ta. Lão Tam, là do em chưa có vợ. Nếu vợ em ra ngoài bị người đàn ông khác ăn hát, p, em có thể không quan tâm à? Chiều tối sau khi làm việc xong, bọn họ được Lâm Thiệu Hoa gọi ra ngoài. Lâm Thiệu Hoa đơn giản nói về việc chị dâu Triệu Uyển Thanh ở thôn Diên Lâm bị ăn hát, p, sắp xếp cho bọn họ hành động vào buổi tối. Hai chàng trai trẻ đều là thanh niên tràn đầy sức sống, nghe chị dâu nhà mình ở ngoài bị người khác ức hát, p, ngay lập tức đã đồng ý, vì thế liền có hành động đêm nay. Sau khi nghe Lâm Nhị nói, Lâm Tam ngay lập tức mất sạch một chút đồng cảm còn sót lại, nghiêm mặt đứng canh gác. Sau một hồi lâu, tiếng đờ, em mở đá trong khu rừng cuối cùng cũng ngừng lại. Một mình Lâm Thiệu Hoa bước ra, về nhà, Lâm Nhị và Lâm Tam không quan tâm đến sống c, h, ế, t của người nằm trong rừng, đi theo Lâm Thiệu Hoa nhanh chóng quay trở lại thôn Thủy Chuân. Dt Lâm Thiệu Hoa trở về nhà, nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ của mình, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bất giác rút lại tay đang chuẩn bị đẩy cửa. Anh đi vào nhà bếp lấy một chậu nước, rửa sạch M, Á, U trên tay dưới ánh trăng. Như vậy, sẽ không làm ám lên người cô. Trở lại phòng ngủ, người phụ nữ trên giường vẫn ngủ ngon dưới ánh trăng sáng. Nhóc con đang nằm bên cạnh cô cũng đang ngủ rất ngon lành. Lâm Thiệu Hoa căng cứng cả một đêm, tại khoảnh khắc này, cuối cùng đã trở nên mềm mại. Anh cởi áo, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm nhẹ người phụ nữ vào lòng. Người phụ nữ khẽ rên một tiếng, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình áp lên N, G, Ự, C anh cọ cọ, như thể xác định đây đúng là hơi thở của anh, sau đó mới tiếp tục ngủ một cách yên bình. Lâm Thiệu Hoa vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, cằm đặt L, N, D, N, S đầu cô. Có anh ở đây, sẽ không để ai làm tổn thương em đâu. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông tan vào đêm, lan tỏa theo gió, không ai nghe thấy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền cả ngàn dặm. Khoảnh khắc anh hùng của Triệu Uyển Thanh tại thôn Diên Lâm ngày hôm sau đã lan truyền đến nhiều đội lớn lân cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có mặt tại hiện trường đã miêu tả cú đánh của Triệu Uyển Thanh một cách cực kỳ sinh động, khiến nhiều người hóng chuyện nửa tin nửa ngờ. Nhưng không ai dám lại gần Triệu Uyển Thanh để xác minh sự thật. Chẳng may, nếu như nó là sự thật, họ không muốn bị đẩy văng ra xa. Cách chương.